Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Lương Cảnh Sơn. Hì hì, sư huynh, các người không muốn dọa U Long, ta cảm thấy nó cũng không phải đặc biệt xấu. Tâm địa thiện lương Chi Chi vẫn là giúp U Long một thanh, U Long lập tức cảm động hết sức. Đúng lúc này, Chi Chi hướng phía bên ngoài cửa sổ liếc một cái. Cao hứng hô, Bulma, dọc theo con đường này tiếp tục đi lên phía trước. Chính là Lương Cảnh Sơn. Ta muốn về thăm nhà một chút. Tốt, Bulma cầm radar dò ngọc rồng xem xét. Tiếp theo viên Dragon Ball vị trí ngay tại Lương Cảnh Sơn bên kia. Trên đường phải đi qua Chi Chi quê quán. Nhìn xem sắc trời đã có chút ảm đạm. Ban đêm liền đến Chi Chi trong nhà qua đêm tốt rồi. Sau ngủ ở nhà xe bên trong dễ chịu. Lương Cảnh Sơn, U Long trốn ở một bên nhíu mày một cái. Bỗng nhiên tại chỗ nhảy dựng lên. Lương Cảnh Sơn một cái tên khác không phải liền là núi Frypen sao? Cái kia thế nhưng là Oskin lãnh địa a. Này này, không thể đi về phía trước. Lại hướng phía trước chính là núi Frypen. Nơi đó có một cái phi thường khủng bố ra hỏa. Quái vật gì? Phía trước có một cái Oskin. Rất hung tàn. U Long sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh đều xông ra. Nghe nói Oskin tính cách táo bạo. Trải qua hắn lãnh địa người không chết cũng bị thương. Mười phần kinh khủng. Ngoặc kép. Bulma cùng Son Goku nghe xong nhìn về phía Chi Chi. Phụ thân của Chi Chi giống như chính là Oskin, liền ở tại Lương Cảnh Sơn, núi Frypen, có thể Oskin, rất hung tàn sao? Chi Chi sắc mặt biến thành ửng đỏ, nhăn nhó nói, phụ thân của ta mặc dù có chút hung ác, nhưng kỳ thật người rất tốt. Đúng, Oskin thúc thúc không có chút nào xấu. Son Goku đứng tại Chi Chi bên này nói. Ngươi là Oskin nữ nhi. U Long giật nảy mình. Thế mới biết nguyên lai trước mắt cái mới nhìn qua này dáng người đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử lại là Oskin nữ nhi. Lập tức dọa đến không còn dám đi tới gần nàng. Nếu như bị Oskin biết mình chiếm nữ nhi của hắn tiện nghi, khẳng định sẽ bị đối phương một búa chém đứt. Bulma khinh thường nhìn xem U Long. Người cũng liền dọa một chút những cái kia thuần phác thôn dân. Đụng phải cao thủ chân chính liền vô dụng. U Long, bởi vì ta không phải võ đạo gia. Nếu như lúc đầu không bị biến thân nhà trẻ khai trừ lời nói. Ta nói không biết đã lên siêu năng lực học viện. Khẳng định không thể so với võ đạo gia chênh lệch. Bulma căn bản không có hứng thú không để ý tới. U Long niệm niệm lải nhải. Trực tiếp dẫm mạnh chân ga, nhà xe đột nhiên ra tốc hướng phía Lương Cảnh Sơn bay đi. Trên đường đi cát vàng dơ lên mấy mét chi cao, rất mau tiến vào một mảnh mười phần nóng bức khu vực. Sắc trời thanh tịnh, mây trắng bồng bềnh, Lương Cảnh Sơn chỗ nóng bức khu vực. Theo Bulma cùng Son Goku bọn hắn không ngừng tới gần, chung quanh sung túc nguồn nước dần dần biến mất. Hoàn cảnh cũng bắt đầu biến thành hoang vu. Yamcha thiếu gia, chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi xuống sao? Khoảng cách Bulma một đoàn người mấy trăm mét bên ngoài địa phương. Màu xanh lam mèo hình động vật Puer cầm kính viễn vọng phiêu phù ở giữa không trung. Tiếp tục đuổi, không nghĩ tới cái kia đuôi dài tiểu quỷ lợi hại như vậy. Lúc ấy là ta chủ quan. Lang thang võ giả Yamcha nằm tại một chiếc xe hơi phía trên. Vểnh lên chân bắt chéo. Bên trong miệng ngậm một cây cỏ nhỏ. Từ khi đăng ký trở thành võ đạo gia, Yamcha còn là lần đầu tiên gặp được lợi hại như vậy tiểu quỷ. Trước đó cùng Son Goku chiến đấu bên trong thất thủ. Để hắn canh cánh trong lòng. Trong lòng suy nghĩ muốn đem chàng tử này tìm trở về. Thế nhưng là Yamcha thiếu gia, đối phương là quy tiên lưu đệ tử a. Phớt lão gia nói qua, trên địa cầu chỉ có thiên thần lưu cùng quy tiên lưu là không thể trêu chọc. nghe nói trong bọn họ có rất nhiều cao thủ. Vua ôm kính viễn vọng xuống đến Yamcha bên người. Yamcha lật cả người, khốc khốc nói ra, lão sư cũng sớm đã rời khỏi địa cầu. Hiện tại ngươi muốn nghe ta? Ta thế nhưng là lang thang võ giả Yamcha, sao có thể xem thường từ bỏ? Mục Dương tại xây dựng thêm mục thần thế lực thời điểm, cùng nhau mang đi đại lượng cao tầng thứ địa cầu võ đạo ra, để bọn hắn tại trong vũ trụ đạt được lịch luyện. Yamcha lão sư phớt thiên phú cực giai, chính là một cái trong số đó. Yamcha lúc trước ngẫu nhiên gặp bên trong vì tranh đoạt một viên Dragon Ball bị Son Goku đánh bại. Trong lòng luôn muốn tìm về tôn nghiêm. Thế là chủ tớ hai người bám theo một đoạn tại Son Goku bọn người sau lưng. Cũng một đường bước vào Lương Cảnh Sơn địa giới. Lương Cảnh Sơn, Son Goku bọn người gặp được phụ thân của Chi Chi Osking. Nhìn thấy nhiều năm không thấy nữ nhi, Osking biểu hiện ra 10 phần nhiệt tình thái độ, nhưng là bởi vì chính mình pháo đài đang bị lửa cháy hừng hực vây quanh, khiến cho Osking vị địa chủ này không cách nào thật tốt chiêu đãi Son Goku bọn hắn. Thật sự là thật có lỗi, nơi này thật sự là quá nóng. Yên tâm đi, dập lửa sự tình liền giao cho ta. Quy Tiên Nhân lão gia gia có dạy qua ta làm sao dập lửa. Son Goku vỗ xuống lồng ngực, xung phong nhận việc nói muốn giúp Osking diệt đi trên núi lửa lớn. Nhớ ngày đó tại Quy Tiên Lưu lịch luyện thời điểm, Son Goku liền giúp các thôn dân dập lửa trên núi Hỏa Tai. Nói xong liền nhảy lên tiến lên, bày ra tư thế, bắt đầu hướng phía pháo đài tụ lại khí tức. Trông thấy Son Goku động tác, U Long kỳ quái hỏi, tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đơn thương độc mã diệt đi lửa lớn? Bulma đắc ý liếc mắt nhìn U Long, khoe khoang nói, đây chính là ngươi cô rơi nông cạn. Nhìn cẩn thận, Goku muốn sử dụng Energy Wave. Ngươi nói chính là võ đạo gia mới có thể thả ra Energy Wave. U Long mở to hai mắt nhìn xem, địa cầu võ đạo gia đẳng cấp tại đánh giá thời điểm, năng lượng trong cơ thể chỉ số là một hạng vô cùng trọng yếu chỉ tiêu. Không có 50 điểm sức chiến đấu ở trên thực lực, đúng không được công nhận vì võ đạo gia, mà phóng thích Energy Wave điều kiện cơ bản cũng phải như vậy sức chiến đấu. Bởi vậy Energy Wave cơ hồ liền trở thành võ đạo gia đánh giá chỉ tiêu. Người cứ nói đi, Bulma huyền diệu, cùng Son Goku nhận biết nhiều năm như vậy, nàng thế nhưng là rất rõ ràng Son Goku thực lực, cái này chỉ so với chính mình nhỏ hơn một tuổi năm hài. Mặc dù lớn lên non nớt, cũng đã là nổi tiếng võ đạo gia. U Long miệng giật giật, cũng vẻ mặt thành thật nhìn xem Son Goku. Chỉ thấy Son Goku trầm ổn đứng tại pháo đài phía trước, nâng lên song trưởng bắt đầu cô đọng khí tức, làm song trưởng khép lại, rời đi bên hông thời điểm, một đoàn như có như không luồng khí xoáy bắt đầu lưu động tại lòng bàn tay cô đọng, dần dần phóng xuất ra hào quang chói sáng. Kamehameha, theo song trưởng đẩy về phía trước ra, nơi lòng bàn tay phóng xuất ra một đạo óng ánh tỏa sáng năng lượng sóng xung kích. Cái kia sóng xung kích chọc tan bầu trời, thẳng tắp hướng về phía trước, nương theo lấy đinh tai nhức óc cực lớn oanh minh. Hào quang màu xanh lam dần dần che khuất tầm mắt. Ngay sau đó thiên diêu địa động, đỉnh núi đổ sụp, cả tòa pháo đài liên quan cả ngọn núi cùng một chỗ bị đánh thành đất bằng. Ai nha, dùng sức quá mạnh, nhìn qua không có đỉnh núi đất bằng. Son Goku ngượng ngùng gãi đầu, cả tòa núi lớn đều bị san bằng bình. Không hổ là Gohan sư huynh đệ tử, Kamehameha là Roshi lão sư tuyệt chiêu a. Osking âm thanh vang dội vang lên, không có chút nào mất đi pháo đài ảo não. Ngược lại bởi vì nhìn thấy Kamehameha, thần sắc lộ ra rất là kích động. Goku, thật lợi hại. Bulma dùng sức cầm một cái nắm đấm, trong mắt lóng lánh tia sáng. Giờ khắc này, Son Goku cái kia thấp bé thân ảnh tựa hồ trở nên cao to. Chi chi, công kích như vậy, ngươi có thể hay không làm được? Oskin hai mắt như đuốc, một mặt mong đợi, Chi Chi ngại ngùng nói, ta Kamehameha, uy lực không có sư huynh lớn. U Long kinh hãi, tiểu nữ hài này cũng là võ đạo gia. Oskin cười ha ha, tốt tốt tốt, Chi Chi cùng Goku đều rất lợi hại. Đúng tiểu cô nương, ta nhớ được ngươi gọi Bulma đi. Mấy năm không thấy, đều lớn như vậy. Trước kia đưa Chi Chi đến núi Pao Du thời điểm, Bulma vẫn là một cái tiểu nữ hài đâu. Chỉ chớp mắt cũng đã trưởng thành. Bulma trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mười phần thục nữ hướng Oskin vấn an. Oskin thấy thế tâm tình khoái trá cười ha ha. Mời Son Goku bọn hắn cùng đi chúc mừng lửa lớn dập tắt. Oskin trụ sở tạm thời bên trong. Trên bàn ăn, Son Goku đương nhiên buông ra khẩu vị ăn uống thả cửa. Oskin thì không ngừng mà để cho người ta đưa lên món ăn. Một bên uống rượu, một bên dặn dò lấy để Son Goku về sau chiếu cố tốt Chi Chi. Bọn hắn không biết, lúc này Yamcha cùng Pu'er đang núp ở một bên sắc mặt khó coi mà nhìn xem bọn hắn hưởng dụng mỹ thực. Cái kia gọi Son Goku tiểu quỷ lại có thể phóng thích mạnh mẽ như vậy Energy Way. Yamcha nắm thành quả đấm hai tay run không ngừng. Energy Way là võ đạo gia kiến thức cơ bản. Hắn đương nhiên cũng có thể phóng thích. Nhưng là giống như Son Goku như thế trực tiếp phá hủy một ngọn núi Energy Way. Hắn tự nhận không có năng lực phóng thích. Yamcha thiếu gia, ta nhìn vẫn là thôi đi. Pu'er lo lắng nói, không được, ta là sẽ không thua bởi hắn. Yamcha cắn răng, Pu'er chúng ta đi, ta muốn về đến sa mạc cải tiến ta, Lang Nha Phong phong quyền. Ta nhất định phải đánh bại cái kia Son Goku. Đúng, Yamcha thiếu gia, Pu'er hô to một tiếng, cùng Yamcha cùng một chỗ trở về mình bình thường chỗ ở. Son Goku cường đại để Yamcha sinh lòng không cam lòng. Hắn biết mình tạm thời không phải đối thủ của đối phương. Quyết định sau khi trở về luyện thích võ thuật lại hướng Son Goku khởi xướng khiêu chiến. Sáng sớm hôm sau, Bulma một đoàn người lần nữa đạp vào lữ đồ. Trên đường đụng phải có thể đem người biến thành con thỏ quân đoàn. Đương nhiên tại Son Goku cùng Chi Chi vũ lực dưới, con thỏ quân đoàn rất nhẹ nhàng liền được giải quyết. Tiếp tục đi tới, bọn hắn lại gặp lấy Pilaf cầm đầu Pilaf tổ ba người. Hết thảy đều giống như trong nguyên tác như vậy. Tiến hành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.